Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442: Không sư mà tự thông. Trừ cái đó ra, trên người hắn tựa hồ còn có rất nhiều bí thuật tiến hành che lấp, khiến người ta như là ngắm hoa trong màn sương, nhìn không thấu. Áo xanh nữ tử chậm rãi nói. Lý Thần Phong cùng Trúc Thiếu Đường bọn người nghe vậy thì là hai mặt nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ. Bọn họ thế nhưng là biết rõ đế quốc hai vị thánh sư Thanh cùng Hồng, thế nhưng là tự thượng cổ thời đại thì tồn tại đến nay cường đại tồn tại. Thánh sư hai người nhìn tận mắt đế quốc theo lúc trước phàm nhân quần thể từng bước một phát triển mà thành bây giờ to lớn đế quốc. Ở trong đó, thánh sư chỉ điểm không thể bỏ qua công lao. Tại đế quốc người trong mắt, hai vị thánh sư cũng là lực lượng cùng trí tuệ tuyệt đối hóa thân. Nhưng bây giờ, Thanh thánh sư lại còn nói nhìn không thấu vừa mới vị sứ giả kia. Nhớ tới trước đó từng ở trước mặt đối phương lỗ mãng hành động, Lý Thần Phong không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Có lẽ là quá lâu chưa có trở lại nơi này, ta cuối cùng có chút không thích ứng. Ngay tại lúc này, xanh một câu có chút thương cảm cảm thán, để Lý Thần Phong một chút nhẹ nhàng thở ra. Ngoài mấy trăm dặm, cảm thụ được vô tướng sát cơ truyền đến lúc đứt lúc nối, mơ mơ hồ hồ hình ảnh, Lý Phàm trong lòng cũng là thầm giật mình. Xem ra vị này thánh sư cũng không đơn giản a, thế mà có thể ẩn ẩn phát giác cũng đối vô tướng sát cơ làm ra một chút phản chế. May mà ta kỹ, cao một bậc, lấy độ cống hiến, đổi lấy đế quốc nắm giữ thú thần giáp chờ kỹ thuật. Lý Phàm là tuyệt đối vui lòng. Chỉ là nếu quả như thật muốn triển khai hợp tác, đem kịch diễn tiếp, tự mình một người chỉ sợ có chút chống đỡ không nổi cái này sân khấu. Dễ dàng bị nhìn thấu, mà lại 500 vạn độ cống hiến. Quay vòng lên, cũng có chút giật gấu vá vai. Xem ra, là thời điểm đẩy mạnh ta kế hoạch ban đầu. Nghĩ tới đây, Lý Phàm cảm ứng phiên Hà Chính Hạo vị trí, một bên hướng về Lưu Ly Đảo tiến đến, một bên một lần nữa biến ảo thành thượng cổ Thiên Cơ Tông tu sĩ bộ dáng. Hà Chính Hạo gần nhất có chút phiền, nhìn lấy truyền tin linh phù không ngừng truyền đến hỏi thăm tin tức. Hắn dứt khoát triệt để đem phong bế tiến chữ vật giới bên trong. Lúc này mới một chút thanh tĩnh một số. Hắn hiện tại, thế nhưng là liền Lưu Ly Đảo cũng không dám bước ra đi nửa bước. Theo hắn một đêm chợt giàu thần thoại lưu truyền, muốn từ trên người hắn dò thăm Lý Phàm tin tức người càng ngày càng nhiều. Có ôm lấy thái độ hoài nghi, muốn đích thân nghiệm chứng một phen vị này đại sư chất lượng. Cũng có lưu giữ túy là muốn ôm bắp đùi, phục chế Hà Chính Hạo kinh lịch, một bước lên trời, thậm chí còn có một số nói hết chút mạc danh kỳ diệu lời nói. Muốn cùng hắn tiến hành giao dịch gì, đem hắn làm đến là sứt đầu mẻ chán, mệt mỏi ứng đối, đành phải đánh lấy bế quan ngụy trang, trốn ở Lưu Ly Đảo Sơn Xuyên tinh đấu đại trận bên trong, không dám đi ra ngoài gặp người. Hà Chính Hạo tâm lý cái này khổ a, không phải hắn cố ý từ chối, thật sự là kể từ ngày đó thêm vào Vạn Tiên Minh sau đó, vị kia Thiên Cơ Tông tiền bối thì mai danh ẩn tích, cũng không còn cách nào nhìn thấy. Hắn Hà Chính Hạo cũng là không thể làm gì a. Ngay tại hắn mày ủ mặt ê, suy tư nên như thế nào hướng bên người hảo hữu lời nhắn nhủ thời điểm, một đạo ẩn ẩn có chút khí tức quen thuộc chính nhanh chóng tiếp cận, xuyên qua sơn xuyên tinh đấu trận phòng ngự, trong khoảnh khắc tùy tiện buông xuống đến trước mặt hắn. Ha ha ha, Hà tiểu tử, đã lâu không gặp. Lý Phàm cười lớn một tiếng, tràn đầy vui sướng đắc ý nói. Hà Chính Hạo đầu tiên là ngẩn người, sau đó vui mừng quá đỗi, thật sự là suy nghĩ gì liền đến cái gì. Tiền bối, người rốt cuộc đã đến. Hắn kém chút muốn ôm lấy Lý Phàm bắp đùi khóc ròng ròng. Tiểu tử ngươi đây là thế nào? Nhẹ nhàng phất một cái, đem Hà Chính Hạo ngăn tại mấy trượng bên ngoài. Lý Phàm biết rõ ngoảnh đầu hỏi, chờ Hà Chính Hạo nôn ra trong bụng nước đắng. Lý Phàm nhất thời thu liễm lại nụ cười, trực tiếp mắng, thật là đáng đời, ngươi dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, Làm sao không hiểu được buồn bực thanh âm phát đại tài đạo lý. Được Nguyên Anh công pháp, cực kỳ tu hành chính là, vì sao hết lần này tới lần khác muốn đi hướng người khác khoe khoang. Nếu chỉ là bạn thân biết được thì cũng thôi đi, thế mà còn làm đến mọi người đều biết, chính mình chết coi như xong, còn liên lụy đến ta. Lý Phàm râu tóc đều dựng, một bộ giận dữ dáng vẻ. Hà Chính Hạo run run rẩy rẩy, không dám trả lời. Lý Phàm lắc đầu, mắt nhìn Hà Chính Hạo, trong mắt tràn đầy trẻ con không thể dạy thất vọng, làm bộ liền muốn bay đi. Hà Chính Hạo nhất thời gấp, tiền bối đi thong thả, tiền bối cứu ta. Hắn vẻ mặt cầu xin, giải thích nói, ta cũng không phải là có ý muốn đi khoe khoang, có lẽ là nhiều năm tâm nguyện, nhất chiều được đền bù nguyên nhân. Ta hôm đó thật sự là tâm tình khuấy động, khống chế không nổi chính mình a. Chờ ta lấy lại tinh thần lúc, đã truyền ra, hối hận cũng không kịp. Kỳ thật Hà Chính Hạo tâm trí xa không sẽ không chịu được như thế. Tâm tình phấn chấn, nhất thời xúc động nhân tố cố nhiên tồn tại. Nhưng càng nhiều thì hơn là bởi vì Lý Phàm ngày đó trong bóng tối mê hoặc dẫn đạo gây nên, nhìn lấy Hà Chính Hạo ảo não vạn phần bộ dáng. Lý Phàm tâm bên trong cười thầm, vẫn lại tấm lấy bộ mặt, lạnh giọng nói ra, cứu, ta làm sao cứu ngươi? Cái gọi là từ bi không độ tự tuyệt người, chính ngươi tìm đường chết, ta làm sao có thể giúp ngươi? Hà Chính Hạo sắc mặt càng khóc, bất quá nhìn lấy Lý Phàm không có lập tức bay đi. Trong lòng biết còn có hy vọng, sau đó vội vàng nói, ta những thứ này bằng hữu chỗ lấy dây dưa ta, đơn giản là vì muốn cùng ta đồng dạng, đạt được tiền bối chỉ đạo, theo mà thu lợi mà thôi. Tiền bối có thể thi triển ngươi loại kia cảm ứng thiên cơ thần thông. Lại, chấm ngoặc kép, Lý Phàm sắc mặt phát lạnh, chê cười, không thân chẳng quen, ta vì sao muốn trợ giúp bọn họ. Huống hồ thi triển thần thông, cũng muốn mặt đối với thiên địa phản phệ. Tại ta hạ ích, phất ống tay áo một cái, Lý Phàm trên mặt bất mãn, thì muốn rời đi, Hà Chính Hạo cuống quýt ngăn lại, linh cơ nhất động. Luôn miệng nói, tọa sơn quyết, ta trước đó đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, tiền bối có thể từng cảm ứng được phản hồi tu vi. Lý Phàm trên mặt nao nao, sau một lát, chậm rãi nói ra, giống như hoàn toàn chính xác có chuyện như thế. Hà Chính Hạo vỗ đùi, đúng là như thế, tiền bối ngươi nghĩ, bây giờ vạn tiên minh, công pháp đều muốn thông qua độ cống hiến đổi lấy. Mà tiền bối ngươi trợ giúp chúng ta kiếm lấy độ cống hiến, chúng ta lại dùng những thứ này độ cống hiến đi mua sắm công pháp tu hành. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa, ngươi đây là gián tiếp truyền pháp tri ân a. Phải biết, bây giờ tu tiên giới, ân lớn lao tại truyền pháp. Tiền bối tu hành tọa sơn quyết, như thế thì ân, tất nhiên có thể được đến cực mạnh phản hồi tu vi. Mà lại, ta nghe tin mà đến những thứ này bằng hữu rất nhiều. Tiền bối ngươi như xuất thủ, đều trợ giúp, góp gió thành bão. Cái này cùng nhau, tổng cộng lại là khổng lồ cỡ nào một cỗ tu vi a. Kể từ đó, tiền bối ngươi cần phải rất nhanh liền có thể khôi phục ngủ say trước tu vi a. Hà Chính Hạo dường như khai khiếu đồng dạng, càng nghĩ càng kích động. Lý Phàm chậm rãi gật đầu, có chút đạo lý. Bất quá, nhiều người như vậy, ta thi triển thần thông số lần có hạn, làm sao có thể nguyên một đám đi trợ giúp? Lý Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là bác bỏ. Đúng lúc này, Hà Chính Hạo phúc lâm tâm trí, bật thốt lên, có thể đem những cái kia muốn xin tiền bối xuất thủ người độ cống hiến tập trung lại. Thống nhất quản lý, chờ tiền bối thi triển thần thông, tìm tới thích hợp phía đầu tư pháp. Kiếm lấy độ cống hiến về sau, lại còn trở về, Lý Phàm rất là hài lòng, thầm nghĩ nói, rất tốt, Hà Chính Hạo ngươi đều học xong đoạt đáp, hết chương.